Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 490, siêu cấp đại sát khí, thái âm diệt tuyệt ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, chẳng những là quý tu chô dù người trong chính đạo, ví dụ như là người của Bắt Quỷ tông môn cũng có thể luyện hóa tiên thiên quỷ khí trong đó dùng để tăng cường uy lực một ít vũ khí, pháp bảo của mình. Bởi vậy có thể thấy được chiếc tử linh thuyền này đúng là bảo vật nhiều, mười phần mê người. Nhưng mà trước đó mọi người đã hạ quyết tâm, không tranh đoạt những bảo vật này với Lâm Hiên. Bởi vậy chỉ là xem cho đã nghiện mà không một người dám lên lấy đi một món đồ nào. Lâm Hiên cũng nhìn thoáng qua những bảo vật này, trong ánh mắt lộ ra một tia đăm chiêu. Đối với hắn, chiếc tử linh thuyền này có thứ chân quý hơn những bảo vật khác ngàn lần. So với món đồ đó, trước mắt chỉ là mưa bụi, không đáng giá nhắc tới. Bên ngoài có nhiều đồ tốt như vậy, nói không chừng trong khoang thuyền bảo vật như núi. Bọn người Hạ Hồng Lãng nhịn không được nói. Lâm Hiên mỉm cười, vậy thì đi bên trong đi dạo. Dưới sự hướng dẫn của hắn, hơn 10 vạn người tiến vào buồng nhỏ trên thuyền. Trốn ở chỗ âm u nhất từ linh thuyền, Hạ Hầu Sướng thấy thế không khỏi lộ ra một tia hưng phấn. Ha ha ha, quả nhiên như bản pháp vương sở liệu, bọn họ đều bị bảo vật hấp dẫn đi vào buồng nhỏ trên thuyền. Bắc Huyền Thiên Đế Phu, chắc chắn ngươi không biết tiếp theo ngươi phải đối mặt cái gì. Lúc này Lâm Hiên đã dẫn theo đám người đi vào buồng nhỏ trên thuyền. Không thể không nói, chiếc tử linh thuyền này vô cùng to lớn, chỉ là buồng nhỏ trên thuyền thì đã vô cùng lớn. Mà đám người quan sát tỉ mi, sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc vạn phần. Nơi này chẳng những các loại bảo vật trồng chất thành núi, kiểu kiến trúc cũng khá quỷ dị. Ngẩng đầu nhìn lại, bên trong mái vòm hình nửa vòng tròn màu đỏ sậm. Từng đạo huyết sắc đường vân thô to, sắp xếp đối xứng nhau. Thoạt nhìn tựa như là xương sườn người nào đó. Nơi này, thật không đơn giản, rốt cuộc bọn người Hạ Hồng Lãng đã nhận ra không đúng. Trên đường đi, bảo vật khắp nơi, mà bọn họ lại chưa chạm đến bất kỳ quỷ linh. Tăng thêm tạo hình và bầu không khí quỷ dị trong khoang thuyền khiến cho bọn họ không khỏi âu sầu trong lòng. Hạ Hồng Lãng vội vàng xoay người hành lễ với Lâm Hiên. Chắc chắn đế phu biết nơi này đã xảy ra chuyện gì a? Nghe vậy, Ninh Hiên Viên và tất cả mọi người cũng đều nhìn về Lâm Hiên. Bọn họ nhìn thấy Lâm Hiên từ đầu đến cuối đều khí định thần nhàn, không giống như bọn họ. Cho nên, bọn họ lớn gan suy đoán, chắc chắn Lâm Hiên biết được nhiều hơn bọn họ. Lâm Hiên lạnh nhạt nói, chúng ta đã tiến vào trong lõng ngực thượng cổ quý vật nào đó. Tê, nghe nói như vậy, bọn người Hạ Hồng Lãng, Ninh Hiên Viên đều dùng mình. Làm người trong nghề bắt quỷ diệt quỷ, bọn họ cũng đều biết quý vật bình thường đều không có được thực thể. Chỉ có đến cấp bậc quỷ vương trở lên mới có thể sinh ra nhục thân. Mà hình thể quỷ vật và tu vi của nó tương đương nhau. Quỷ vật có hình thể càng lớn đại biểu cho thực lực của nó càng mạnh. Dựa theo Lâm Hiên nói, bây giờ hơn 10 vạn người đều đưa thân vào trong lồng ngực quỷ vật nào đó. Cái này hoàn toàn có thể tưởng tượng quỷ vật này khổng lõ và dọa người cỡ nào. Ha ha ha, lúc này một tiếng cười quỷ dị vang lên. Không hổ là Bắc Huyền Thiên Đế Phu, đúng là kiến thức bất phàm. Lại liếc mắt nhận ra chiếc tử linh thuyền này là vật gì, đám người theo tiếng nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ gặp phía trên mái vòm bỗng nhiên xuất hiện một mảnh trong suốt, không gian giống như màn nước. Trong cái không gian này xuất hiện một bức tranh. Một nam tử mặc áo choàng màu đen, toàn thân trong suốt xanh biếc đang phách lối nhìn xuống tất cả mọi người. Bọn người Hạ Hồng Lãng, Ninh Hiên Viên nhao nhao con ngươi co rụt lại. Huyền Minh Pháp Vương, 15 vạn năm trước, kẻ đầu tiêu trận quỷ loạn đó chính là Huyền Minh Pháp Vương. Làm người trong nghề đối phó quỷ vật, Hạ Hồng Lãng và Ninh Hiên Viên đã hiểu về quý linh này trong điển tịch. Quỷ linh này có được một trong thập đại quỷ thể tiên thiên Huyền Minh quỷ thể. Có thế trực tiếp hấp thu cửu u địa phù trì quỷ khí từ cửu thiên tiên vực, hóa thành lực lượng tự thân, cực kỳ cường hãn. Hơn nữa Huyền Minh Pháp Vương chính là một đế cảnh quỷ linh uy tín lâu năm, thực lực vượt xa bọn người Hạ Hồng Lãng, Ninh Hiên Viên một mảng lớn. Cho nên, nhìn thấy hắn xuất hiện, mọi người đều thân thể có chút phát lạnh. Nghĩ thầm may mắn hôm nay có Lâm Hiên ở đây, nếu không chỉ là một Huyền Minh Pháp Vương đã đủ bọn họ uống một bình. Hạ Hầu Sướng suy cười một tiếng, đã nhận ra là ta, vậy cũng không cần nói nhảm, chịu chết đi. Ngay khi hắn vừa nói dứt câu, toàn bộ hoàn cảnh khoang thuyền đột nhiên thay đổi. những huyết sắc đường vân bên trên mái vòm bỗng nhiên sụp đổ xuống. Từng đạo huyền lực giống như đến từ cửu u phủ như thủy triều lấp kín toàn bộ buồng nhỏ trên thuyền. Đáng sợ hơn chính là, mọi người thấy trên đỉnh đầu có một khối huyết sắc phương ấn to lớn ngưng kết thành hình, như một tòa thông thiên cự sơn nhanh chóng đè uống. Theo khối huyết sắc phương ấn này tới gần, thân thể tất cả mọi người đều có cảm giác bị xé mở, cực kỳ kinh khủng. Cái này, đây là vật gì? Dù là Nhất Đại, Hỏa Dương Thiên Sư, lúc này Hạ Hồng Lãng cũng cả kinh toàn thân phát run. Cho dù các ngươi có bản lĩnh cuối cùng cũng sẽ hóa thành một vũng mát. Hóa thành huyết thủy, bọn người Hạ Hồng Lãng nghe vậy đều ra đầu tê dại một hồi. Như vậy thì tương đương với bị quỷ vật tiêu hóa hết sao? Cách chương.